Đại tiên cá coi muốn ra mắt. Chương 140, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm sau, mặc dù giang hồ cứu cấp tuy rằng lại gia hạn hợp đồng 5 năm. Bọn họ ở bên nhau cũng được 10 năm. Nhưng mà khoảng cách lại lần nữa sắp đến lúc gia hạn hợp đồng. Vẫn có thông tin cho rằng họ sắp tan rã. Cũng giống như tin đồn vợ chồng chia tay, cưới nhau, tin đồn vợ chồng có thai, ly hôn, xuất quỹ. Những phóng viên này 10 năm như một thật đáng ghét, không bao giờ thấy chán. Tin Ô Vũ cùng An Tử Hàm bất hòa cũng lại lần nữa bị nhắc tới. Fan hai nhà đấu 10 năm, véo ra cả cảm tình rồi. Từ ban đầu cực kỳ kịch liệt, đến bây giờ Phật hệ chửi nhau. Từ đánh nhau cho tới màu son môi, lại cho tới điện thoại iPhone mới sắp ra mắt. Cũng là một loại trưởng tha mờ hát. Nhưng mà ngày này, Ô Vũ đột nhiên đăng Weibo, khiến cho sóng to gió lớn. Ô Vũ, An Tử Hàm ly hôn đi. Hình ảnh, ụa má, ai đó từng nói tôi mù mới cưới cậu ta mà. Trong ảnh là bản thỏa thuận ly hôn. Ngày hôm đó, Weibo bùng nổ, Mỹ thiếu nữ AF. Thế là thế nào? Ly hôn, là loại tôi hiểu sao? Tô không che, cái này, chúc mừng nam thần, độc thân vui vẻ sao? Lam Thủy Lam, thế là thế nào? Không phải ngày cá tháng tư mà. Chẳng lẽ lần trước hai người bọn họ cùng nhau di dân là vì kết hôn? Amy, một fan 10 tuổi đột nhiên mê mang. Lần này sẽ kiểu gì đây? Lâm Tiểu Béo, chẳng lẽ không phải bất hòa, ngược lại vui vẻ đến mức kết hôn. Chỉ là hiện tại, ly hôn, bắt ngỗng chức nghiệp, rõ ràng là việc hai nam thần xuất quỹ. Nhưng hiện tại đột nhiên ly hôn, tôi không thể thừa nhận được. Thế giới này quá điên cuồng, tôi phải về sao hỏa. An Tử Hàm đọc xong Weibo gần như phát điên, ném điện thoại sang một bên, nhìn căn nhà trống trải. Nhất thời không nói nên lời. Cậu cùng Ô Vũ kết giao đến năm thứ ba, liền ca một trên tình kết hôn. Căn bản chính là linh quang chợt lóe. Ngay sau đó liền đệ trình di dân. Sau khi di dân lập tức lãnh chứng kết hôn. Hai người cùng nhau mua căn nhà hiện tại làm phòng tân hôn. Kết hôn rồi lại thật cẩn thận ở chung. Những năm này họ cũng sống rất yên bình. Không có xì căng đan gì. Nhiều người gần như quên mất An Tử Hàm từng là một hoa hoa công tử. Hai năm sau đó, mâu thuẫn giữa cậu và Ô Vũ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trước đây cậu đã làm gì? Ô Vũ đều có thể chịu đựng được. Cảm thấy cậu rất đáng yêu. Tới thất niên chi dương, Ô Vũ nhịn không được nữa. Trực tiếp bộc phát, thậm chí thẳng thừng lên kế hoạch ly hôn. Cả hai đều không công khai mối quan hệ của mình. Cũng không công khai mà trực tiếp tuyên bố ly hôn. Vốn dĩ ngầm ly hôn cũng được. Ô Vũ thế nào cũng phải đăng lên đây. Xem ra lần này đã quyết tâm. Nguyên nhân ly hôn là thế này. Ô Vũ bỗng nhiên vướng phải bê bối mạnh mẽ cách đây một năm. Trợ lý ban đầu của Ô Vũ không biết thế nào. Không đi vứt quà Hạ Nhứ Nhi tặng mà cất đi. Đột nhiên lộ ra nội dung cuốn album ảnh một năm trước. Hạ Nhứ Nhi độc thân. Ô Vũ cũng độc thân. Rất nhiều người lại lấy đoạn ngắn trong phim hai người bọn họ đóng ra, nói hai người rất xứng đôi. Hơn nữa Hạ Nhứ Nhi sau khi Ô Vũ nổi tiếng cũng không tiếp tục dây dưa, không cọ nhiệt độ, cũng không xé người không tồi. Một đám người ồn ào nói cho bọn họ hợp lại. Từ đó về sau, An Tử Hàm rất không vui. Dù sao những năm này cậu cho dù diễn xuất cũng có thể coi là người không có xì căng đan gì. Ô Vũ lại quấn lấy một người phụ nữ nhiều năm như vậy, thật sự là khó chịu. Sau đó, một tháng trước, Ô Vũ bỗng nhiên đi tắm nắng. Vốn là một chàng trai rất đẹp, đột nhiên đen thui, miệng đầy răng trắng, nhìn rất quyến rũ. Thật không biết cậu đang nghĩ gì. An Tử Hàm thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, nên đã cãi nhau lớn với Ô Vũ, yêu cầu Ô Vũ làm trắng lại, nhưng Ô Vũ không nghe. An Tử Hàm tức muốn hộc máu, lại đi tìm chết, tìm một cô gái chụp chung, chụp ở trên giường, còn gửi tin nhắn, tôi phát hiện vẫn là phụ nữ tốt hơn. Ô Vũ không đáp lại, trực tiếp chặn cậu, cậu còn gọi điện thoại cho Ô Vũ. Ô Vũ liền trực tiếp tắt máy. Cậu không hề coi trọng chuyện đó. Vốn tưởng rằng sẽ dỗ dành Ô Vũ quay lại khi Ô Vũ ghen. Nhưng khi trở về nhà, cậu phát hiện Ô Vũ đã dọn sạch đồ đạc của mình. Lại xem Weibo, Ô Vũ đã đăng tuyên bố ly hôn. Cậu đi loanh quanh trong phòng, nhìn thấy tờ giấy ly hôn trên bàn cà phê. Cậu nhặt lên và xé ngay. Cậu cáu kỉnh đi lên lầu, vào phòng ngủ. Trên giường lại nhìn thấy một tờ giấy ly hôn khác. Mẹ kiếp, An Tử Hàm lại xé tha mờ hát từng mảnh. Cậu vào phòng tắm mở nước tắm. Trong bồn tắm lại có một bản thỏa thuận ly hôn khác. Cuối cùng cậu cầm bản thỏa thuận lên xem rồi thở dài. Ngồi trên mép bồn tắm, cậu cầm bản thỏa thuận lên xem kỹ. Sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, lao xuống lầu, lại cầm điện thoại lên. Kiên cường chia sẻ Weibo. Được, tôi ký rồi. Ô Vũ, An Tử Hàm ly hôn đi. Hình ảnh, đăng xong. Cậu đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu khóc. Vừa khóc vừa đi lên lầu. Trong miệng còn đang mắng Ô Vũ ngốc bức. Cậu đúng là không phải người tốt. Tính tình rất kém cỏi, tính cách rất kém cỏi. Lúc đầu còn trăng hoa. Nhưng sau khi cậu cùng Ô Vũ ở bên nhau, tuyệt đối là toàn tâm toàn ý mà đối tốt với Ô Vũ. Lớn lên như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ yêu 10 năm cưới một người. Sau khi kết hôn vẫn không thay lòng đổi dạ. Hiện tại tên đại móng heo này thế mà lại muốn ly hôn. Ô Vũ không cần cậu. Cầm điện thoại, mở tin nhắn nhóm ra bắt đầu mắng. Ô Vũ đồ ngốc khốn nạn. An Tử Hàm, đồ cặn bã. Anh thật cho rằng anh không cần tôi sao? Lão tử đã sớm không vừa mắt anh. An Tử Hàm, anh lăn ra đây cho tôi. Ô Vũ, anh sẽ để trợ lý đi lấy. An Tử Hàm, ha ha, không dám thấy tôi có phải không? Ô Vũ, không muốn thấy. An Tử Hàm, mẹ nó, anh tìm chết. Ô Vũ, anh đã nhờ trợ lý cho em biết thời gian và địa điểm để làm thủ tục ly hôn. Ô Vũ rời khỏi nhóm. An Tử Hàm, mấy cậu thấy không? Anh ta quá đáng đến thế. Tô Cẩm Lê, nhưng là cậu ngoại tình mà. An Tử Hàm, đấy chỉ chụp thôi. Mắt mù à, sao nhìn không ra. Tô Cẩm Lê, nhưng nó quá phận. An Tử Hàm, Ô Vũ lại không quá phận. Trực tiếp đăng lên Weibo. Một chút mặt mũi cũng không giữ cho tôi. Tô Cẩm Lê, tôi cũng khuyên cậu ấy. Cậu ấy không để ý tới. An Tử Hàm, cha nam, điên cuồng mắng chửi. Tô Cẩm Lê, cậu bình tĩnh lại trước đi. Tôi đi làm việc trước. An Tử Hàm, Phạm Thiên Đình, Thường Tư Âm, Phạm Thiên Đình rời khỏi nhóm. Thường Tư Âm, Tử Hàm, cậu ngàn vạn đừng xúc động a. Thường Tư Âm, nhưng tôi không thể giúp được gì. Thường Tư Âm rời khỏi nhóm. An Tử Hàm đột nhiên cảm thấy mình bị chúng bạn xa lánh. Nằm trên giường bắt đầu khóc thét. Khóc đến mấy tiếng liền đến khi ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, căn phòng vẫn trống rỗng. Nhưng đột nhiên cậu bắt đầu nghĩ về Ô Vũ. Mặc dù Ô Vũ rất nhàm chán, tính cách không tốt và luôn thích trêu chọc cậu, nhưng Ô Vũ thực sự là một người đàn ông khá tốt. Bây giờ nghĩ kỹ lại, cậu quả thực có chút quá đáng. Cùng Ô Vũ cãi nhau một năm, thậm chí chụp ảnh giường chiếu còn gây chết người hơn. Càng nghĩ càng đau lòng. Chỉ có thể gọi điện cho Tô Cẩm Lê. An Tử Yến lại bắt máy, nhỏ giọng hỏi cậu, sao vậy? Cẩm Lê đang ngủ rồi. Em không muốn ly hôn. Quả thực lần này Ô Vũ đã đi quá xa. Anh ủng hộ em không tha thứ cho cậu ta, để cho cậu ta hối hận. Nhưng anh ơi, em rất thích anh ấy. Em không muốn ly hôn. Ồ, vậy em cùng Ô Vũ nói chuyện vui vẻ đi. An Tử Yến giống như cỏ mọc đầu tường, căn bản không thích hợp làm đối tượng phàm nàn. An Tử Hàm lại bình tĩnh lại 2 ngày. Lúc tâm tình khá hơn, cậu muốn nói chuyện với Ô Vũ, mới biết Ô Vũ thật sự đã phái trợ lý đi lấy giấy ly hôn. An Tử Hàm lập tức bùng nổ, xách trợ lý thoá mạ một hồi, sau đó buộc trợ lý dẫn mình đi gặp Ô Vũ. Tới chỗ Ô Vũ ở, An Tử Hàm liền phát hiện Ô Vũ thực sự đã tự mình mua một ngôi nhà mới. Cậu hoàn toàn không biết gì về nơi này. Cậu bước vào, nhìn khắp nơi. cuối cùng cũng tìm được phòng của Ô Vũ. Ô Vũ đang dựa vào đầu giường, ngồi trên giường đọc kịch bản. Nhìn thấy An Tử Hàm đột nhiên đến, không khỏi sửng sốt, hỏi, em đến đây làm gì? Lão Tử không đi, em không phải đã ký tên sao? Anh đừng hòng bỏ Lão Tử. Lão Tử muốn liều mạng tới chết với anh. Ô Vũ không khỏi cau mày, tiếp tục đọc kịch bản. An Tử Hàm đóng cửa lại, đi vào leo lên giường, ngồi lên đùi Ô Vũ, mắng, đồ cặn bã. Lão Tử sẽ không để anh đắc ý, anh độc thân. Chẳng phải là muốn quay lại với bạn gái cũ à? An Tử Hàm lại hỏi. Cái này không cần em quản. An Tử Hàm nghe xong liền nóng nảy, duỗi chân cho Ô Vũ xem. Cô ta có chân dài bằng chân tôi không? Ô Vũ không phản ứng. Cô ta có trắng như tôi không? Ô Vũ vẫn không để ý tới. An Tử Hàm cầm lấy kịch bản của Ô Vũ ném sang một bên, nâng mặt Ô Vũ lên bắt đầu hôn. Không dám làm ngơ mà còn có chút nóng lòng, Ô Vũ lùi lại một chút. An Tử Hàm nóng nảy, ép Ô Vũ không cho anh cử động, tiếp tục hôn. Ô Vũ không từ chối, chỉ là không đáp lại. An Tử Hàm lại hôn đến mức khóc, vừa hôn vừa khóc. Chạm vào Ô Vũ mới phát hiện mình có bao nhiêu luyến tiếc. Sau đó đỡ Ô Vũ, sau đó tự mình ngồi dậy, vừa di chuyển vừa khóc, cũng không mắng Ô Vũ nữa mà bắt đầu xin lỗi Ô Vũ. Em chỉ cố ý chọc giận anh, chỉ là giả vờ thôi. Em không muốn ly hôn, em yêu anh rất nhiều, em ghen tị cũng vì em quá thích anh. Phía sau tựa hồ thoải mái, nghẹn ngào R3N gì, cúi người hôn Ô Vũ lần nữa. Ô Vũ nhìn chằm chằm bộ dáng An Tử Hàm, mấy lần muốn cười, cuối cùng lại nhịn xuống. Chờ hai người bình phục, An Tử Hàm lại hăng hái, đúng lý hợp tình hỏi Ô Vũ, người khác có thể làm anh sướng đến vậy sao? Ô Vũ tựa cầm lên vai An Tử Hàm, hỏi An Tử Hàm, em đã đọc kỹ bản thỏa thuận ly hôn chưa? Nhìn rồi, hai ta đăng ký kết hôn ở đâu? Anh hỏi cái này làm cái gì? Giấy thỏa thuận ly hôn là tiếng gì? Tiếng Trung, đồ ngốc. An Tử Hàm cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đẩy Ô Vũ ra, nhìn mặt Ô Vũ hỏi, cho nên anh đang hù em. Anh không làm tàn nhẫn em vĩnh viễn sẽ không ý thức được mình sai rồi. Anh tìm chết, chỉ có em mới làm anh sướng thế. Sao anh lại tìm người khác? Em nghi thần nghi quỷ 9 năm, bạo phát 1 năm, 10 năm này, em thấy anh ngoại tình sao? Anh nhịn em vô cớ gây rối 10 năm, còn không cho anh nháo một lần sao? Anh nháo hơi lớn rồi đó, biết sai chưa? An Tử Hàm vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn chưa khô, bắt đầu đánh Ô Vũ. Kết quả chưa được mấy cái đã bị Ô Vũ đè lại. Đừng náo loạn, em lăn lộn như vậy, hơn một tháng không làm, lại đến một lần. Ngày hôm sau, An Tử Hàm, Ô Vũ chồng ơi em sai rồi. Bình luận, Ô Vũ, ngoan. Sau đó Ô Vũ xóa Weibo tuyên bố ly hôn. Vũ trụ đệ nhất nhược thụ thiên mạch. Không hiểu nên hỏi, đây là biến tướng ngoại tình thêm công khai sao? Phương thức độc đáo như vậy sao? Lười biếng đờ, nhiều slot quá, không biết bắt đầu từ đâu. Ai da thơ nhiễm, hiện tại minh tinh công khai đều là khen trước chê sau như vậy sao? Kỳ kỳ mặc, bây giờ tôi đang rối lắm. Hai người họ, ai là không và ai là một? Chúng ta cá cược nhé. Nemo, loại tình huống này, tôi có thể nói cái gì đây? Bách niên hảo hợp, mưa gió qua đi có cầu vồng. Em gái Tử Hàm đừng náo loạn, chồng sẽ ly hôn em. Cách chương.